Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 37. Đạo thống, ác long hàng thế, song long đoạt châu, quan sát nhân tộc khí vận, nhân tộc mỗi một cái bộ lạc đều sẽ cụ tượng hóa. Tại địa vị cao nhất chính là màu vàng thần long, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Tiếp xuống chính là từng cái bộ lạc khí vận, bình thường đều là các bộ lạc đồ đằng, cũng có một chút đặc thù, tỉ như Toại Hỏa thị chính là một cái hỏa diễm, Hữu Xào thị chính là một cái đơn sơ phòng ở, còn có Cửu Lê bộ lạc, trên cơ bản đều là vu tộc thành danh đại vu, còn có tổ vu. Những thứ này khí vận nối thành một mảnh, hình thành nhân tộc khí vận hải dương. Hội tụ tại chỗ cao nhất thần long trên thân, chấn áp các bộ lạc. Lúc này thần nông nhìn thấy, một cỗ hắc khí từ phương nam Cửu Lê bộ lạc mọc lên. Một cỗ màu đỏ khí từ phương bắc Hiếu Hùng bộ lạc mọc lên. Hai cỗ khí tức đều bao hàm sát khí, còn có oán khí, đồng thời hình thành hai đầu thần long, lẫn nhau căm thù. Thần nông nhìn thấy hai đầu khí tức biến thành thần long, sắc mặt liền thay đổi. Thần long chính là nhân hoàng khí tượng, hai đầu thần long đều bao hàm sát khí. Mặc dù tại chính mình cái này một nhiệm kỳ, cái kia hai đầu long đều phải cuộn lại, nhưng là nếu là mình đi đây, Phục Hy cùng thần nông đều là lấy thánh đức giáo hóa nhân tộc. Thường nói lấy đức phục người. Hắn nhìn thấy hai đầu sát khí ngưng tụ thành long đều không phải là người lương thiện. Nếu là trông cậy vào bọn hắn lấy đức phục người, vậy liền gặp quỷ, cho nên thần nông mới có thể dưới sự kích động hô lên. Ác long hàng thế, tại thần nông trong lòng, mặc dù nhân tộc đã có náo động manh mối, nhưng là vẫn không nên đánh đánh giết giết tốt. Phục Hy giao cho mình thời điểm, không phải cũng có náo động sao? Còn không phải bị áp xuống tới rồi. Nhưng là hắn không biết, không phải là cái gì người đều sẽ giống như hắn cái kia dạng. Trí tuệ siêu quần, phát minh đa dạng, cho dù là Phục Hy, cũng không có thần nông phát minh đồ vật nhiều. Hơn nữa hiện tại nhân tộc các tộc trong lúc đó, nhất định phải có một phen chỉnh đốn. Đầu tiên là các bộ lạc đồ đằng quấy nhiễu bộ lạc phát triển, đã cùng nhân tộc phát triển phát sinh va chạm, nhất định phải thủ tiêu. Cái thứ hai chính là nhân tộc trồng ngũ cốc, lĩnh vực ý thức tăng cường đối với mình lãnh địa bảo hộ càng thêm quan tâm. Đối với lãnh địa tranh đoạt đã biến thành không thể điều hòa mâu thuẫn. Bởi vì lãnh địa lớn nhỏ, quan hệ toàn bộ bộ lạc sinh kế, nhưng là thần nông không có bát quái tính toán không có Phục Hy xa như vậy. Nếu là Phục Hy nhìn thấy loại này khí tượng, nhất định sẽ không kinh ngạc, bởi vì hắn đã thấy ngũ đế thời đại. Thần nông cho rằng, nhân hoàng chính là cần lấy đức phục người, lấy thánh đức giáo hóa nhân tộc, phòng ngừa lẫn nhau công phạt hưng khởi sát phạt. Thiên đạo vận chuyển, nhân đạo phát triển đến một bước này, thật muốn lên sát phạt sao? Hắn nhìn xem cái này hai đầu tiểu long, nhíu mày trầm tư. Yên lặng không nói, cuối cùng hắn ánh mắt kiên định nói, cho dù không thể ngăn cản, cũng muốn áp chế, đem nhân tộc náo động yếu bớt một ít cũng là tốt. Từ cái này về sau, thần nông bắt đầu nghiên cứu đối sách hắn chấp chính chỉ có 50 năm, mà tạo thành thần nông nhức đầu hai cái tai họa, một cái là vu tộc đại vu si vưu hàng thế. Tùy tùng hắn hàng thế còn có vu tộc còn sót lại phổ thông đại vu 9981 người. Si vưu vừa giáng sinh, liền có phong bá vũ sư âm thầm bảo hộ, đồng thời truyền thụ vu tộc công pháp, đem hắn kiếp trước si vưu chân thân giao cho hắn luyện hóa. Tranh thủ gia tăng thực lực, mà đổi thành một cái, chính là long tộc Hoàng Long. Hoàng Long vì long tộc chinh chiến cả đời. Sát phạt quá nặng, nghiệp lực quá nồng ngay cả toàn bộ vảy giáp tộc khí vận cũng không thể bảo vệ. Bị La Hầu chém giết, năm đó luân hồi thành lập, Thẩm Long thiện niệm đầu nhập luân hồi, lúc kia liền mang theo Hoàng Long. Hoàng Long chân linh tại bản mệnh bảo kiếm bảo vệ xuống ở trong luân hồi chuyển thế. Viên mãn linh hồn cuối cùng tại lúc này giáng sinh nhân tộc. Mặc kệ là Si Vưu vẫn là Hoàng Long, bọn hắn xuất sinh đều là nương theo lấy dị tượng. Thiên địa tựa như vì bọn họ ăn mừng. Bất quá sau đó liền có đại năng đem bọn hắn che lấp. Bất quá chỉ là trong chớp nhoáng này, thiên địa thanh minh, sông dài vận mệnh thấu triệt, vô số người tu đạo từ trong lòng có lẽ có minh ngộ. Đây là đời thứ ba nhân hoàng xuất thế, cũng là vị cuối cùng nhân hoàng. Theo vị thứ ba nhân hoàng xuất thế, đủ loại đạo thống liền có thể tại nhân tộc truyền bá. Nhân tộc tiên thiên đạo thể, tu đạo thiên tư trác tuyệt, là mỗi một cái đạo thống đều hy vọng mục tiêu. Nhưng là, thiên đạo tựa như tận lực áp chế, không có một cái nào đạo thống có thể tại nhân tộc sinh tồn. Cho dù là lão tử, cũng chỉ có một cái nhân tộc đệ tử, hơn nữa còn chỉ là từ hỏa diễm bên trong giáng sinh. Lúc trước cũng không phải không có đạo thống tại nhân tộc truyền đạo. Nhưng là mặc kệ là truyền bá đạo pháp vẫn là truyền bá tư tưởng, đều sẽ gây nên phản phệ. Những thứ này đạo thống truyền đạo người tu đạo hội không hiểu thấu tẩu hỏa nhập ma. Thân mất hồn tán, coi đây là giới, người tu đạo đều là nhìn xem nhân tộc, tựa như nhìn xem ăn không đến, lo lắng xuông, bất quá, lần này lại khác biệt. Thiên địa thanh minh, để đại la ở trên người tu đạo đều có thể nhìn thấy một tia thiên cơ. Đời thứ ba nhân hoàng về sau, đạo thống liền có thể tại nhân tộc truyền bá. Lập tức, thiên địa giống như đều lắc lư. Vô số người tu đạo mở to mắt, trong mắt thần quang ba trượng. Cùng trong lúc nhất thời dùng động tác, bọn hắn có từ trên núi xuống, có từ trong nước đi lên, có hải ngoại chư đảo bay tới, có trong biển toát ra, còn có đại năng từ hư không tiểu thiên thế giới đi ra. Bọn hắn đều có một mục tiêu, đó chính là đạo nhân tộc, đi trước điều nghiên địa hình. Cho dù hiện tại còn không phải đời thứ ba nhân hoàng chấp chính, nhưng là không trở ngại bọn hắn tìm một ít khí vận bàng bạc đệ tử, hơn nữa bọn hắn muốn quen thuộc nhân tộc, tại nhân tộc đang phát triển tìm kiếm một ít thời cơ, phát triển chính mình đạo thống. Có thể tưởng tượng, nhân tộc tương lai sẽ tiếp nhận vô số đạo thống tư tưởng. Bọn hắn nhận biết cũng biết theo phát sinh một cái nhảy vọt. Đương nhiên, ngoại trừ những tán tu này, mấy cái đại giáo đương nhiên cũng sẽ đem chính mình đạo thống truyền vào nhân tộc. Nhân tộc thế nhưng là hồng hoang nhân vật chính. Nếu là mình đạo thống tư tưởng có thể tại nhân tộc bên trong chiếm cứ chủ lưu, như vậy chính mình đại giáo sẽ thu hoạch được nhân tộc đại bộ phận khí vận gia trì. Cái này mặc kệ là đối với đạo thống giáo chủ vẫn là đệ tử, đều có hấp dẫn rất lớn. Xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi tới Quảng Thành Tử, trực tiếp đem phiên thiên ấn cho hắn, sau đó truyền thụ một viên ngọc phù nói ra. Cầm này ngọc phù, hành tẩu nhân tộc các bộ lạc. Nếu là trong ngàn dặm ngọc phù phát sáng, chứng minh muốn tìm người ngay tại ngàn dặm phạm vi, ngươi tìm ra hắn, thu hắn làm đồ, cực kỳ quản giáo, về sau còn có thể rơi vào một cái đế sư tên, được vô lượng công đức. Quảng Thành Tử lĩnh mệnh xuống núi, đi tìm nhân hoàng. Mà cùng trong lúc nhất thời, Thông Thiên giáo chủ triệu tập đệ tử, vẩy ra một nắm ngọc phù nói ra. Đây là xem khí phù, có thể nhìn nhân hoàng chi khí. Các ngươi cầm, đến nhân tộc tìm kiếm nhân hoàng, thu làm đệ tử, vô lượng khí vận, hộ vệ các ngươi tu đạo có thành tựu. Được không? Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cấp một cái ngọc phù, Thông Thiên giáo chủ liền vẩy ra một nắm, cũng không quản cái kia một nắm đến cùng có bao nhiêu. Hoàn toàn chính là một bộ khắp nơi trên đất tung lưới, trọng điểm mò cá thái độ, đem đệ tử của mình thả ra, lập tức quần ma loạn vũ, thoát ly Thông Thiên giáo chủ trưởng khống đệ tử, ăn lông ở lỗ, sinh lạnh không kỵ, lão tử một bộ ổn thỏa điếu ngư đài dáng vẻ, ánh mắt đều không có trợn một chút. Dù sao hắn thu Huyền Đô, liền được nhân tộc 1/9 khí vận, lại nhiều chính mình cũng không cần. Vô dục tắc cương, nữ oa nương nương tạo nhân tộc cường đại, nàng khí vận cũng biết gia tăng, nàng cũng sẽ không đi tranh. Hơn nữa đạo trường của nàng cũng liền mèo con mèo to 2-3 con. Không có gì có thể tranh đến. Cao hứng nhất, không ai qua được phương Tây đạo thống. Tiếp dẫn, chuẩn đề những năm này quan sát. Phục Hy Thánh Hoàng, Thần Nông Thánh Hoàng, bọn hắn đều là hấp thu nhân tộc tín ngưỡng chi lực chậm rãi thu hoạch được thần thông. Bọn hắn phát hiện nhân tộc tín ngưỡng đặc biệt tinh thuần. Cùng hắn Tây Phương giáo hữu duyên, dự định độ hóa một nhóm. Bọn hắn 3000 thế giới hằng xa Phật thổ cũng còn trống không đâu. Tiếp dẫn, chuẩn đề đã sớm tính toán muốn nhân tộc tín ngưỡng. Bất quá thiên đạo một mực không cho phép. Lần này, cuối cùng là hủy bỏ cái này lệnh cấm. Tiếp dẫn, chuẩn đề cơ hồ đem chính mình Phật thổ có tu vi Phật tử đều đuổi đi ra. Tới trước nhân tộc điều nghiên địa hình, sau đó kiên nhẫn giảng giải chúng ta Phật giáo giáo nghĩa. Nếu là bọn họ không quy y, vậy đã nói rõ các ngươi không có nói rõ ràng, vậy liền nói lại một lần. Nói lại một lần, như thế phảng phất, cũng không tin bọn hắn không tin ta A-di-đà Phật. Dù sao, cái này Si Vưu cùng Hoàng Long hàng thế, khiến cho yên lặng phảng phất nước đọng hồng hoang thế giới. Trong nháy mắt sôi trào, lại nói Thần Nông có nữ tên Nữ Hoa. Nữ Hoa chính là Thần Nông trong bụng một sợi hỏa diễm chi tinh. Cùng kim kê kết hợp, sinh ra huyết mạch, cái này một sợi hỏa diễm chính là Thần Nông kiếp trước khoa phụ bị thiêu chết thời điểm. Nhiễm Thái Dương chân hỏa, trải qua công đức rèn luyện, trở thành ôn hòa thánh hỏa, trở thành Thần Nông bản mệnh hỏa diễm. Kim kê nuốt hỏa diễm, sinh ra Nữ Hoa, bất quá Nữ Hoa tiên thiên không đủ, ngũ hành không được đầy đủ. Trải qua cửu cốc linh căn tổn thất 4 thành bản nguyên làm đại giá. Lại tăng thêm Thần Nông máu tươi mới ấp đi ra. Hơn nữa cuối cùng ngũ hành thiếu thủy, nước trở thành Nữ Hoa khắc tinh. Thần Nông từ nhỏ đã khuyên bảo, muốn Nữ Hoa không nên đến nước nhiều địa phương đi. Nữ Hoa cũng rất nghe lời, chưa từng đi nước nhiều địa phương. Kim kê chính là thần thú. Nữ Hoa ngoại trừ có viêm đế huyết thống, còn có kim kê huyết thống. Tuổi thọ rất dài, trưởng thành cần thời gian cũng rất lâu. Hơn 200 năm thời gian, Nữ Hoa vẫn là 4-5 tuổi đứa trẻ bộ dáng. Nhìn xem cùng mình cùng tuổi bạn chơi đều già đi, mà cháu của bọn hắn trở thành chính mình bạn chơi. Nhìn xem bộ lạc chung quanh đã hình thành thì không thay đổi. Nhìn xem Thần Nông cả ngày vội vàng làm việc, phát minh, Nữ Hoa thời gian dần qua cảm nhận được tịch mịch. Nàng mẫu thân là kim kê, nàng có chim đặc tính, hy vọng bay lên bầu trời, tự do tự tại nhìn thế giới bên ngoài. Tại dạng này tâm tư phía dưới, nàng nhớ tới phụ thân khuyên bảo, vì cái gì không thể đi nước nhiều địa phương đâu. Ngũ hành thiếu thủy, nước là Nữ Hoa khắc tinh, nhưng là lại đối với Nữ Hoa sinh ra chí mạng dụ hoặc. Nàng nghe nói biển cả ầm ầm sóng dậy, vô biên vô hạn, luôn muốn đến biển cả nơi đó nhìn một chút. Nguyện vọng này một mực bị dằn xuống đáy lòng, giờ khắc này hoàn toàn phóng xuất ra. Một ngày, đáp lấy Thần Nông không ở nhà, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.